Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 563, ăn mừng lớn. Nhưng không ngờ rằng, lần này lại vì một hạch tâm kỹ nghệ trúc cơ viên mãn, mà chờ ở cửa đại điện liên tục 5 ngày, nếu như không phải tổng điện chủ bên kia nhắc nhở không cần quá sốt ruột. Hắn đã kêu hai vị điện chủ sau lưng tự mình đến hỏa linh điện hỏi thử tiểu gia hỏa kia, mấy ngày nay đến tột cùng đang làm gì, tu tập kinh thư 10 năm liền trở thành đầu bảng vinh quang. Lại sắp trở thành đệ tử ký danh của tổng điện chủ, tương lai tám thành sẽ kế thừa thú kinh. Cũng được, ta ngược lại muốn xem, tiểu gia hỏa này còn có thể để chúng ta chờ mấy ngày. Mắt thấy đã đến giờ dậu. Tay áo Nguyệt Linh điện chủ vung lên, thân ảnh dần dần nhạt đi, nhưng giọng nói vẫn truyền khắp toàn bộ thiên điện, ngày mai tiếp tục. Sơn Hỏa điện chủ, Đan Hải điện chủ cùng mấy vị tu sĩ hóa thần cấp đều cười khổ không thôi, bọn họ đã phái đám người ngu chân quân, Lý Dần đến Hỏa Linh điện, chỉ là vướng phân phó của chủ điện đại nhân, không dám cho người đưa tin thông báo, chỉ chờ đợi ở cửa ra vào Hỏa Linh điện, kết quả ai ngờ Thẩm Bình kia thế mà 5 ngày liên tiếp đều không ra cửa điện. Có lẽ đang bế quan tu hành. Không tệ, Thẩm phù sư có thể đứng đầu bảng, ngày thường đương nhiên chăm chỉ khắc khổ tu hành. Hai vị điện chủ lần lượt nói. Những trưởng lão khác trong điện cũng nhao nhao gật đầu khen đúng. Phù thú kinh khó khăn bực nào. Nếu không cố gắng sao có thể trong vòng 10 năm ngắn ngủi đạt tới thành tựu như thế. Hỏa Linh điện. Trong phòng ngủ chính. Xuân quang dập dờn. Lâu lâu có tiếng sáo trúc dây cung gãy lên điệu nhạc không ngừng vang lên, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe liền có thể phát hiện trong âm thanh thanh nhã này thỉnh thoảng có dòng nước rào rào, dường như sóng dữ làm người hát vang, thẳng đến khi tiếng hót hai bên bờ không ngừng, thuyền nhỏ của Thẩm Bình mới vượt qua ngàn vạn khó khăn đến đích. Mà lúc này, đã qua giờ mão, ánh mặt trời hơi sáng, nương theo tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Đủ loại mùi hương của đủ loại linh quả xen lẫn nhau tuôn ra ngoài phòng ngủ. Thẩm Bình đứng ở bệ cửa sổ. Hít vào linh khí tươi mát của linh thảo trong sân. Tâm tình của hắn không tồi. Khóe miệng nhịn không được nở nụ cười mỉm. Lần này cùng các thê thiếp đạo lữ ăn mừng vui sướng mặc dù hơi lâu, nhưng cả thể xác và tinh thần hắn đều thả lỏng, lại cùng Vu Yến cá nước đạt đến trạng thái giao lưu thần hồn, loại run rẩy vong ngã thấu đến linh hồn. Bây giờ nhớ lại cũng cảm giác mình như đang mơ. Mở ra giao diện ảo. Ánh mắt đơn giản nhìn lướt qua. Cuối cùng rơi vào khung bảy màu phía trên. Hiệu quả thần hồn, thể chất cộng 30, hồn lực cộng 100, nhìn thấy cột thuộc tính này. Hắn hơi sửng sốt. So với hiệu quả đắm chìm. Giao lưu thần hồn có mức độ tăng phúc cao hơn rất nhiều. Nhất là hồn lực, cao gấp 100 lần, nếu có thể ngày đêm như thế. Tốc độ tăng trưởng của thần lực sợ sẽ khó có thể tưởng tượng được. Chẳng qua Thẩm Bình cũng chỉ đơn giản ngẫm lại mà thôi. Giao lưu thần hồn có thể ngộ không thể cầu. Hắn ngày đêm cày cấy nhiều năm như vậy cũng không xuất hiện lấy một lần. Lần này có thể làm được. Nguyên nhân có lẽ là do tâm thần hoàn toàn buông lỏng. Suy cho cùng, đứng đầu vinh quang bảng mang ý nghĩa trong hàng ngũ thiên tài kỳ nghệ hạch tâm, tiềm lực thiên phú của hắn là ưu tú nhất. Mà tổng bộ chân bảo các lại rất xem trọng thiên tài, cho nên mặc kệ trước khi giáng lâm hắn có thể trở thành người thừa kế thú kinh hay không, thân phận địa vị của hắn đều sẽ không thể lay chuyển, thê thiếp đạo lữ cũng có thể ở lại tổng bộ tu hành lâu dài. Đồng thời, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lần này hắn sẽ không bị ép phải rời đi giống như lúc ở Vân Sơn Phường, Thanh Dương Thành, Lan Hải Tiên Thành. Thu hồi giao diện ảo. Vừa mới chuẩn bị trở lại. Xúc cảm ấm áp dán chặt ở sau lưng. Phu quân. Vân Nhi thật may khi gặp được ngươi. Nghe được tiếng ôn nhu. Thẩm Bình nghiêng người sang nắm lấy eo nhỏ của thê tử, nhìn con mắt tràn đầy thâm tình kia, hắn cười cười giơ tay lên chạm nhẹ vào mái tóc bạc trắng, vi phu cũng rất may mắn, có thể gặp được Vân Nhi. Hắn thật lòng nói ra. Nếu không phải cưới thê tử, hắn nào có thực lực thân phận ngày hôm nay. Cúi đầu khẽ hôn một cái. Vương Vân liền chủ động mở cánh môi, êm dịu nói, phu quân mấy ngày mệt nhọc, để Vân Nhi đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Thẩm Bình lắc đầu, sắc trời còn sớm, nàng đi nghỉ ngơi trước đi. Vương Vân hiếm thấy Kiều Mị nói, bây giờ Vân Nhi rất muốn làm đồ ăn cho phu quân. Vậy vi phu sẽ làm cùng nàng. Phu quân thật tốt. Hai người rất nhanh đã bận rộn ở trong phòng bếp. Lâu lâu đối mắt nhìn nhau phảng phất như nhớ lại cảnh cùng nhau nấu cơm tại căn nhà gỗ nhỏ hẹp ở Vân Sơn Phường. Hiểu ý cười một tiếng. Cung tím lộng lẫy lâu ngày không hề có động tĩnh giờ đây hào quang càng thêm thâm thúy. Sau bữa ăn, Thẩm Bình ở trong tĩnh thất đã tọa tu hành chưa đến một chén trà nhỏ, Bùi Hỏa Vũ đã vội vã bước chân tới tĩnh thất. Chỉ chốc lát sau, cửa ra vào Hỏa Linh Điện. Thẩm Bình sau mấy ngày lần đầu đi ra cửa, gặp được hai vị tu sĩ Nguyên Anh Ngu Chân Quân cùng Lý Dần chờ đợi đã lâu. Đang chuẩn bị không mình hành lễ. Ai ngờ Ngu Chân Quân cùng Lý Dần trực tiếp đồng thanh nói, Thẩm Phù Sư, khỏi hành lễ, mau theo chúng ta đi Đan Hải Điện, chủ điện đại nhân chờ ở Thiên Điện ngươi tu hành đã được 5 ngày rồi. Thẩm Bình khẽ giật mình, chủ điện đại nhân tìm ta. Đúng. Ngu Chân Quân liếc mắt Thẩm Bình, bất đắc dĩ nói, ngày xưa ngươi hiếm khi không đi Thiên Điện tu hành, mặc dù có chuyện kéo dài cũng sẽ gửi tin thông báo cho ta, lần này sao không có chút tin tức gì vậy? Thẩm Bình gượng cười vài tiếng, vội nói, ngu tiền bối, vãn bối mấy ngày nay đắm chìm tu hành. Chủ điện đại nhân có việc có thể trực tiếp đưa tin cho tại hạ là được rồi. Lý Dần hít một tiếng, là chủ điện đại nhân không cho chúng ta quấy rầy Thẩm Phù Sư. Khi đang nói chuyện, ba người đã ngồi lên xe thú. Không bao lâu đã đến Thiên Điện tu hành ở Đan Hải Điện. Hai vị điện chủ cùng các trưởng lão chờ đợi ở trong điện từ sớm, khi nhìn thấy Thẩm Bình đều đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng đến rồi. Thẩm Phù Sư. Dù trong lòng hơi phê bình kính đáo, nhưng đối mặt với Thẩm Bình có địa vị thân phận không còn giống trước kia, các trưởng lão Đan Hải Điện cũng không dám trách cứ gì, không thấy ngay cả chủ điện đại nhân cũng phải tự mình đến chờ đợi sao. Điện chủ Sơn Hỏa Điện cười tiến lên, Thẩm Phù Sư ngươi hôm nay đến tĩnh thất trong điện tu hành trước, đợi đến giờ mùi, chủ điện đại nhân sẽ tới. Thẩm Bình gấp gáp cung kính hành lễ với từng người. Sau đó đến tĩnh thất ngồi xếp bằng xuống, mới âm thầm suy tư. Chắc có liên quan đến chuyện ta vọt tới hạng đầu vinh quang bảng. Không tiếp tục suy nghĩ nữa. Hít sâu mấy lần. Linh đài trống không. Hắn bắt đầu đã tọa tu hành. Tới gần giờ mùi. Thẩm Bình đi ra tĩnh thất cùng hai vị điện chủ đến cửa đại điện chờ. Hoa. Theo thân ảnh Nguyệt Linh chủ điện ngưng hiện. Mọi người cùng tiến lên cung kính hành lễ. Nguyệt Linh điện chủ nhìn về phía Thẩm Bình. Trong lòng Thẩm Bình không khỏi chột dạ, mấy ngày nay hắn đắm chìm cá nước, sao có thể ngờ chủ điện đại nhân sẽ chờ mình đây. Thẩm Phù Sư lần này lọt đến hạng đầu vinh quang bảng, chính là thiên tài kỹ nghệ ưu tú nhất chân bảo các ta, tổng điện chủ quý tài, đặc biệt ra lệnh cho ta đến đây thông báo, muốn thu ngươi làm đệ tử ký danh. Ngươi chuẩn bị đi, rồi theo ta đến tổng điện một chuyến. Vừa dứt lời, Sơn Hỏa, Đan Hải hai vị điện chủ cùng một đám các trưởng lão đều tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn biết lần này Thẩm Bình sẽ khiến chủ điện, thậm chí là tổng điện coi trọng, nhưng không ngờ rằng tổng điện chủ lại muốn thu làm đệ tử ký danh, đây chính là tổng điện chủ, là tu sĩ mạnh mẽ sâu không lường U Ca Chân Bảo Các, thậm chí là năm châu bốn biển. Hơn nữa chưa từng thu đệ tử. Bởi vậy, cho dù là đệ tử ký danh, thân phận địa vị chỉ sợ cũng cao hơn điện chủ các điện, Thẩm Bình cũng sững sờ ngay tại chỗ. Cho dù hắn không biết nhiều về tổng bộ chân bảo các, nhưng biết rõ tổng điện chủ là cường giả bựa nào, mà bây giờ nhân vật như vậy lại muốn thu hắn làm đệ tử. Phản ứng lại, hắn lập tức có cảm giác mừng rỡ đến choáng váng. Thẩm Phù Sư lần này đừng bắt chúng ta lại phải chờ lâu đấy. Nguyệt Linh điện chủ cười mà không cười nói. Lúc nói chuyện, người đã biến mất. Sau nửa canh giờ, ta tới đón ngươi. Nguyệt Linh điện chủ vừa rời đi. Toàn bộ những ánh mắt đều hội tụ trên người Thẩm Bình. Khuôn mặt trầm ổn của điện chủ Sơn Hỏa Điện khó nén sửng sốt cùng hưng phấn. Ở Lan Hải Tiên Thành hắn đặt cược hết vốn liếng cho rằng phải chờ Thẩm Bình tương lai trưởng thành đến cấp độ Nguyên Anh, mới có thể nhìn thấy một chút hy vọng Sơn Hỏa Điện quật khởi. Nhưng không ngờ mới nửa năm, Thẩm Bình đã trở thành đệ tử của Tổng Điện Chủ. Điều này có nghĩa gì? Đương nhiên hắn hiểu rõ hơn ai hết. Đan Hải Điện Chủ cũng hưng phấn, nếu không phải chung quanh còn có các trưởng lão khác, lúc này hắn đã muốn thả tiếng cười to. Chúc mừng Thẩm Phù Sư. Chúc mừng Thẩm phù sư. Rất nhanh trong điện vang lên từng tiếng chúc mừng. Tất cả mọi người đều hiểu, kể từ hôm nay Thẩm phù sư sẽ như cá chép hóa rồng, lên như diều gặp gió. Nhìn Thẩm Bình ngơ ngác không biết phải làm sao. Điện chủ Sơn Hỏa Điện nở nụ cười, tay áo vung lên, được rồi, chúng ta không nên quấy rầy Thẩm phù sư, để hắn chuẩn bị cẩn thận một phen. Những người còn lại đều gật đầu. Sau mấy lần hô hấp, trong điện chỉ còn lại một mình Thẩm Bình. Nhìn đại điện trống rỗng. Hắn xếp bằng ở trên bồ đoàn liên tục làm 10 cái hít sâu, cho dù cố gắng áp chế suy nghĩ bay tán loạn trong đầu, nhưng đủ loại tạp niệm đều không ngừng hiện lên, khó mà tĩnh tâm. Thậm chí cách mơ màng hữu hiệu nhất ngày xưa giờ phút này đều mất đi tác dụng. Sau một chén trà nhỏ, Thẩm Bình vẫn không thể đè nén được vui sướng kích động, chỉ có thể để thần thức tiến vào ngọc bài hạch tâm, gửi tin cho Ngô Thanh Lăng, mau tới không gian giao lưu, ta muốn ngươi tẩu hỏa nhập ma. Tự hồ cảm nhận được sao động gấp gáp của Thẩm Bình. Ngô Thanh Lăng vừa tiến vào không gian giao lưu liền trực tiếp thi triển nhạc khí của mình. Cầm sắc hòa minh rất nhanh tấu lên bản nhạc mỹ miều. Linh phong lơ lửng. Trong sảnh thần diệu chủ điện. Tu sĩ họ Đồng không mình hành lễ nói, đệ tử cô phụ kỳ vọng của sư tôn, lần này sợ khó mà kế thừa thú kinh. Thần diệu điện chủ nhìn thân truyền xuất chúng nhất của mình cảm thán một tiếng nói, đồ nhi không nên tự trách. Vi sư cũng không ngờ rằng vị Thẩm Bình Sơn Hỏa Điện kia có thể thông qua thí luyện khảo hạch tầng thứ 9 chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Tuy trong lúc đó có tổng điện chủ can thiệp, nhưng thủ đoạn thiên phú quả thực làm cho người cảm thấy sợ hãi thán phục. Đụng phải thiên tài như vậy, không phải là tội của ngươi. Chẳng qua người thừa kế thú kinh còn chưa thực sự quyết định, dù hy vọng xa vời cũng không nên từ bỏ. Tiếp theo ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tranh thủ cơ hội đi vào thú kinh các. Tu sĩ họ Đồng chân thành nói, vâng, sư tôn, đệ tử sẽ dốc hết toàn lực. Hòn đảo trên không của tổng bộ chân bảo cát. Ánh mặt trời xuyên thấu qua từng tầng mây chiếu xạ ra quanh cảnh ảo diệu vô cùng, đứng ở trong biển mây sương mù lượn lờ, Thẩm Bình không khỏi quan sát phía dưới, ánh mắt đảo qua đảo lại từng tòa cung điện, rất có cảm giác như được lên đến đỉnh cao. Nguyệt Linh Điện chủ liếc qua thấy được một màn này, trong lòng âm thầm sửng sốt, ở toàn bộ chân bảo cát. Tu sĩ may mắn có thể gặp được tổng điện chủ cực kỳ, ngay cả điện chủ các thế lực cấp điện còn chưa có cơ hội. Hơn nữa trong quãng đường các điện chủ đến tổng điện, bọn họ ít nhiều đều sẽ có vẻ khẩn trương, nhưng Thẩm Bình tự hồ rất bình thản. Ngoại trừ phù đạo, xem ra tâm cảnh của vị phù sư này cũng rất tốt. Tu vi cảnh giới có thể dùng tài nguyên phụ trợ tăng lên. Nhưng tâm cảnh mạnh yếu phải xem khả năng mài dũa của tu sĩ, làm chủ điện. Nguyệt Linh Điện chủ để ý đến tâm cảnh hơn, mà biểu hiện của Thẩm Bình hiển nhiên đã khiến hắn khá hài lòng. Thẩm phù sư, nghe nói ngươi tu tập ở Thiên Điện Đan Hải Điện, từng cùng giao lưu với đệ tử Nguyệt Liên Thánh Tông. Nguyệt Linh Điện chủ bỗng nhiên mở miệng. Thẩm Bình vội vàng gật đầu nói, hồi chủ điện đại nhân, vãn bối quả thực từng có giao lưu. Nguyệt Linh Điện chủ cười cười nói, Nguyệt Liên Thánh Tông và Chân Bảo các ta trao đổi không ít lần. Kỳ Tông am hiểu tinh thông đạo âm dương, thủ đoạn rất nhiều, Thẩm phù sư giao lưu cùng với các nàng phải cẩn thận một chút, đương nhiên cũng không cần quá đề phòng, mặc kệ thủ đoạn ra sao, mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là lấy được truyền thừa hạch tâm của chân bảo các ta. Nghe vậy, Thẩm Bình nhịn không được hỏi, chủ điện đại nhân, hạch tâm truyền thừa quan trọng không gì sánh được, nếu đã biết ý đồ của Nguyệt Liên Thánh Tông. Nguyệt Linh Điện chủ cười đánh gãy, truyền thừa hạch tâm của chân bảo các ta chỉ có thú kinh, những kinh thư phát triển kia đều chỉ là phụ trợ, mà nếu không đi thú kinh các lĩnh hội, dù Nguyệt Liên Thánh Tông có thu được nội dung kinh thư cũng rất khó lĩnh ngộ được trạng thái cuối cùng. Mà lĩnh hội trạng thái cuối cùng mới là quan trọng nhất, vi lực thế nào Thẩm phù sư cũng đã được chứng kiến rồi đấy. Nói đến đây, hắn có chút cảm khái nói, kỳ thật không chỉ có Nguyệt Liên Thánh Tông, những tông môn đứng đầu Trung Thánh Châu cũng đều muốn đạt được kinh thư, thậm chí không tiếc phái rất nhiều thiên tài kỹ nghệ trong tông đến chân bảo các ta tu tập, chỉ là bọn hắn không biết, đối với chân bảo các ta mà nói đây lại là chuyện tốt, suy cho cùng chân bảo các mặc dù vượt ngang năm châu bốn biển, gần như mỗi một khu vực đều có cứ điểm, nhưng sức người có hạn, rất nhiều thiên tài kỹ nghệ khó tránh khỏi sẽ bỏ lỡ. Thẩm Bình lập tức giật mình. Chả trách chân bảo các lại dám để đệ tử Nguyệt Liên Thánh Tông ở lại lâu như vậy. Nguyệt Linh Điện chủ nhìn về phía Thẩm Bình, nói tiếp, thiên phú phù đạo của ngươi hiếm thấy trên đời, chưa từng đi qua thú kinh các đã có thể lĩnh ngộ trạng thái đại thành cuối cùng, lần này lại trở thành đệ tử ký danh của Tổng Điện Chủ, tương lai có khả năng rất cao tiếp xúc với thú kinh, ta nói với ngươi những điều này là muốn ngươi phải luôn giữ một phần cảnh giác trong lòng. Thẩm Bình chăm chú gật đầu, vãn bối hiểu. Khi đang nói chuyện, hai người đã đi tới phía trước một tòa cung điện rộng lớn. Nguyệt Linh dẫn hắn đến Tĩnh Tư Cư. Nghe được tiếng truyền âm, khuôn mặt Nguyệt Linh điện chủ không nhịn được mà hiện lên vẻ kinh hãi. Tĩnh Tư Cư, đây chính là nơi thần bí nhất của Tổng Điện Chủ. Ngoại trừ Tổng Điện Chủ, không có bất kỳ người nào có thể đi vào. Tổng Điện Chủ quả thật rất coi trọng vị thẩm phù sư này. Cho dù là hắn, giờ phút này cũng không khỏi sinh lòng hâm mộ. Đè xuống tâm tư chập trùng. Lúc này Nguyệt Linh Điện Chủ mang theo Thẩm Bình tiến vào Tổng Điện, sau đó đi dọc theo rất nhiều hành lang trong điện, tầm hai chén trà nhỏ sau mới tới cửa vào Tĩnh Tư Cư. Đi vào đi. Tổng Điện Chủ đang ở trong. Ngay khi Thẩm Bình cất bước đi vào Tĩnh Tư Cư, trong đầu không nhịn được hiện lên rất nhiều suy nghĩ, vị Tổng Điện Chủ chân bảo các tu vi cảnh giới ra sao, là nam hay nữ, tính cách ôn hòa hay nghiêm túc. Nhưng những suy nghĩ này đúng vào lúc bước chân chạm đất hoàn toàn biến mất. Trái tim của hắn trầm tĩnh trước nay chưa từng có. Tự hồ mảnh đất dưới chân có lực ảnh hưởng thần kỳ nào đó. Khi ngẩng đầu nhìn lại, Tĩnh Tư Cư không ngờ là một tòa trạch viện rất bình thường, đồng thời khuôn viên không lớn lắm, chỉ tầm trăm trượng, liếc mắt liền có thể thấy rõ toàn bộ. Lúc đó, ở trong trạch viện này, có một nữ tử thân mặc cung trang vái dày ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bệ đá. Thấy vậy, Thẩm Bình hoàn toàn sửng sốt. Trước khi đến hắn đã suy nghĩ rất nhiều cảnh gặp mặt Tổng Điện Chủ, còn tưởng tượng khí chất uy nghiêm mênh mông của Tổng Điện Chủ, nhưng lại chưa hề ngờ sẽ gặp cảnh bình thường như vậy. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần. Sau đó bước nhanh về phía trước cung kính hành lễ nói, hạch tâm mới thăng cấp Thẩm Bình, bái kiến Tổng Điện Chủ. Nữ tử cung trang váy dài chuyển ánh mắt qua. Chỉ thoáng chốc, Thẩm Bình chợt cảm thấy bản thân mình như hoàn toàn bị nhìn thấu, trên người không hề có chút bí mật nào. Tám loại linh căn. Không ngờ năm châu bốn biển này lại có tư chất độc nhất vô nhị như vậy, Thẩm Bình, ngươi quả thực rất đặc biệt. Bên tai vang lên một giọng nói ôn hòa. Thanh âm này vừa nghe đã làm cho người như tắm trong gió xuân, giống như hoàn bộ phiền não trên thế giới đều biến mất. Chỉ là giờ phút này Thẩm Bình lại khẩn trương không thôi. Dù thế nào hắn cũng không ngờ rằng Tổng Điện Chủ chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy bí mật trong cơ thể hắn, hơn nữa quan trọng nhất chính là ngay cả chút cảm ứng có thần thức quét qua, hắn cũng không phát hiện ra được. Không cần lo lắng. Tĩnh Tư Cư là nơi tương đối đặc biệt, nếu là ở bên ngoài, chính ta muốn dò xét tư chất linh căn của ngươi đều phải dùng thần thức để đo quét, thần thức của ngươi đã đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Thần thức của tu sĩ khác đảo qua thân thể ngươi đều sẽ bị ngươi cảm ứng được. Về phần tám loại linh căn, ở năm châu bốn biển quả thực chưa bao giờ có, nhưng ở bên ngoài lại không phải là độc nhất, mà mỗi tu sĩ đều có cơ duyên của chính mình. Nghe nói như thế, Thẩm Bình mới thoải mái hơn một chút, chỉ cần Tổng Điện Chủ không hỏi kỹ tám loại linh căn như thế nào, vậy sẽ không có vấn đề gì, dù sao đối phương là người đứng đầu chân bảo cát, cũng không cần phải nhớ thương chút cơ duyên này của hắn. Nhưng hắn để ý đến câu nói cuối cùng của Tổng Điện Chủ. Tư chất tám loại linh căn không ngờ vẫn có tồn tại ở bên ngoài. Điều này có nghĩa là Tổng Điện Chủ đã đi ra ngoài năm châu bốn biển. Thẩm Bình, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 10 năm, ngươi đã có thể lĩnh ngộ trạng thái hình thú đại thành cuối cùng của năm quyển đầu phù thú kinh, có thể thấy được ngộ tính thiên phú quả thực vô cùng xuất chúng. Ta hỏi ngươi, có muốn trở thành đệ tử ký danh của ta không? Tiếng ôn hòa vang lên lần nữa. Thẩm Bình không chút do dự làm một lễ bái sư, đệ tử bái kiến sư tôn. Có thể bái Tổng Điện Chủ làm sư tôn. Cơ hội như thế dù là bất kỳ kẻ nào cũng sẽ không chần chờ. Nữ tử mặc cung trang váy dài lập tức nở nụ cười, ta tu hành đến nay còn chưa hề thu đệ tử, ngươi là người đầu tiên, đợi khôi lỗi kỹ nghệ của ngươi cũng vọt tới ba vị trí đầu vinh quang bảng, lúc kế thừa thú kinh, ta sẽ chính thức thu ngươi làm thân truyền. Cử hành đại điển thân truyền. Thẩm Bình không người nói, vâng, sư tôn, đệ tử sẽ cố gắng hết sức. Hoa. Lúc này cung trang váy dài phất tay, lập tức một vật phẩm bao bọc trong vầng sáng tím lơ lửng ở trước mắt Thẩm Bình. Tiếng ôn hòa tiếp tục nói, ngươi đã thành đệ tử của ta, lại là người đầu tiên, đương nhiên phải có lễ ra mắt, chỉ là tu vi ngươi còn thấp, khó mà luyện hóa điều khiển pháp bảo tốt hơn. Áo giáp thông linh cổ bảo này có ba hình thái, chờ ngươi đột phá bước vào kim đan liền có thể thử luyện hóa hình thái thứ nhất. Thông linh cổ bảo, đây chính là pháp bảo cực phẩm mạnh hơn không ít pháp bảo. Bình thường, hóa thần cấp mới miễn cưỡng có thể phát huy ra uy lực. Trong lòng Thẩm Bình mừng rỡ, không khỏi cảm khái không hổ là tổng điện chủ chân bảo cát, ra tay quả nhiên hào phóng. Tiếp nhận áo giáp, hắn vừa mới chuẩn bị cảm ơn, trước mắt lại lơ lửng một vật phẩm phát ra huỳnh quang. Chỉ nghe tiếng ôn hòa nói tiếp, tám loại tư chất linh căn của ngươi suy cho cùng cũng không giống bình thường, về sau ra ngoài ma luyện sợ sẽ sinh phiền phức, ta ban cho ngươi thêm một kiện bảo vật. Chiếc nhẫn này mặc dù không phải thông linh cổ bảo, nhưng lại rất đặc biệt, có thể dễ dàng che giấu khí tức quanh người ngươi, ngăn cản thần thức tu sĩ quét qua, đồng thời không gian chứa đồ bên trong không nhỏ, đủ cho ngươi sử dụng rất lâu. Về phần những thứ khác, đợi ngươi chân chính kế thừa thú kinh lại nói. Thẩm Bình vội cung kính hành lễ, đệ tử đa tạ sư tôn ban thưởng. Nữ tử cung trang váy dài phất tay áo chỉ một cái, ngồi xuống đi, ngươi và ta lần đầu gặp mặt, có gì thắc mắc cứ việc hỏi. Rất nhanh. Thẩm Bình nửa ngồi trên băng ghế đá, ánh mắt khẽ nâng lên nhìn về phía khuôn mặt cung trang váy dài. Trang trọng, thánh khiết, vũ mị cùng ngàn loại dung nhan khác nhau phản chiêu trong con mắt, nhưng sau một khắc những dung nhan này hội tụ thành một gương mặt đoan trang hiền thục. Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt không dám nhìn nhiều. Suy cho cùng nữ tử trước mắt đã trở thành sư tôn của mình, tu vi cảnh giới còn đứng đầu năm châu bốn biển. Cho dù hắn to gan đến đâu, giờ phút này cũng không dám quá mạo phạm. Nghĩ một hồi, Thẩm Bình chăm chú chắp tay hỏi, sư tôn, kỳ thú đến tột cùng là cái gì? Vấn đề này vẫn luôn canh cánh ở đáy lòng hắn. Bùi Hỏa Vũ không biết. Điện chủ Sơn Hỏa Điện cũng không rõ. Bây giờ, ở trước mặt tổng điện chủ chân bảo cát, hắn một lần nữa hỏi lại vấn đề này. Nữ tử cung trang váy dày cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy đi trong viện, qua mấy chục lần hô hấp, tiếng ôn hòa của nàng mới vang lên, Thẩm Bình, lấy cảnh giới tu vi bây giờ của ngươi, vi sư lẽ ra không nên nói cho ngươi, chẳng qua hiện nay tình thế năm châu bốn biển đã khác, mà tương lai ngươi phải tiếp xúc với thú kinh, trước sau gì cũng sẽ biết. Nếu như thế, hôm nay vi sư dứt khoát đơn giản nói cho ngươi, kỳ thú là gì? Mới vừa nói xong, thiên địa trong viện bỗng nhiên luân chuyển. Cảnh vật chung quanh chớp mắt biến thành một tòa sảnh điện cổ xưa. Ở sảnh điện, bên trên vách tường kim loại có một vài bức tranh điêu khắc đồ án kỳ thú, mà những bức tranh này đều sinh động như thật, nhìn qua giống như vật sống. Nơi đây là thú kinh cát. Những bức tranh kia chính là các hình thái kỳ thú. Bên tai vang lên thanh âm. Thẩm Bình vô thức cẩn thận nhìn lên tranh vẽ trên tường. Hắn lập tức phát hiện ra những bức tranh này không giống với quái vật khổng lồ trong đầu, mỗi một bức trên vách tường đều phát họa đồ án kỳ thú có động tác khác lạ, hoặc ngửa mặt lên trời gào thét, hoặc nằm ngang giữa trời, hoặc móng vuốt ghim chặt địch nhân, hoặc cái đuôi đâm thủng thiên khung. Khi vừa nhìn, tinh thần hắn không tự chủ mà đắm chìm trong bức tranh vẽ trên tường, giống như tiến vào thế giới tranh vẽ trên tường, trước mắt hiện lên một đầu kỳ thú chân chính, loại cảm thụ trực quan này vô cùng mới lạ. Kỳ thú chính là một loại sinh mệnh cường đại nhất trong thiên địa, da lông máu xương cốt của nó đều ẩn chứa lý lẽ thiên địa, nếu có thể ngộ ra, liền có thể leo lên trường sinh. Nương theo tiếng ôn hòa vang lên, tranh vẽ trên bức tường lập tức biến mất. Lúc này cung trang váy dài đã đứng bên cạnh hắn, giọng nói mang theo chút tang thương, chỉ là thiên địa lý lẽ phức tạp huyền ảo, mà kỳ thú lại hoàn toàn khác với hệ thống tu hành của chúng ta, càng nghiên cứu lĩnh hội, tâm cảnh càng hỗn loạn, cuối cùng tu vi chẳng những không tinh tiến, ngược lại còn bị kỳ thú ảnh hưởng trở thành con rối ma vật. Về sau trải qua vô số năm tháng, rốt cục có đại năng giả kết hợp giữa bách nghệ tu hành và kỳ thú, hao phí rất nhiều tâm huyết, dung hợp thành một bộ thú kinh thích hợp cho tiên đạo chúng ta tu hành, nhưng dù vậy, lĩnh hội thú kinh cũng cực kỳ khó khăn, điều kiện còn vô cùng hà khắc, ít nhất cần lĩnh ngộ trạng thái cuối cùng của kinh thư hai loại kỹ nghệ, mới có thể không bị thú kinh ảnh hưởng, mà muốn chân chính lĩnh ngộ, thấp nhất cũng phải hiểu thấu bốn loại. Mục đích thành lập chân bảo các ta chính là muốn tìm được thiên tài kỹ nghệ kế thừa được thú kinh, nhưng mà thiên tài này cho dù ở chỗ tung được điều này. Nghi hoặc trong đáy lòng Thẩm Bình bỗng nhiên được mở ra. Hiện tại cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Chân Bảo Các lại coi trọng tu sĩ kỹ nghệ am thiểu tu tiên bách nghệ, thậm chí không tiếc để người hộ đạo mạnh mẽ che chở thiên tài hạch tâm, đồng thời còn cung cấp tài nguyên hạn chế. Thú kinh này không ngờ lại liên quan đến bí ẩn trường sinh, dù có bảo vệ bao nhiêu cũng không đủ. Suy cho cùng tu sĩ chém giết lẫn nhau, trải qua ngàn khó vạn hiểm, tranh đoạt tài nguyên, đừng nói là trường sinh, dù là hóa thần cũng chưa chắc có thể vượt qua, nhưng thú kinh lại là con đường thẳng tiến đến trường sinh, đổi lại là bất kỳ thế lực tông môn nào đều sẽ dốc hết thảy bồi dưỡng. Mà thanh âm của nữ tử cung trang váy dài vẫn tiếp tục như cũ, đồ nhi, kỳ thú dính đến rất nhiều bí mật, hiện tại vi sư không tiện kể rõ ràng với ngươi, ngươi chỉ cần biết lĩnh hội thú kinh vượt xa hết thảy, nếu có thể có một chút lĩnh ngộ, đời này ngươi sẽ được lợi rất nhiều. Thẩm Bình liên tục gật đầu, vâng, sư tôn, đệ tử hiểu. Hắn đương nhiên biết tin tức vừa rồi sư tôn nói che giấu một vài chuyện quan trọng như mục đích cuối cùng khi bồi dưỡng người thừa kế thú kinh là gì, trường sinh dù sao cũng quá hư vô mờ mịt, cho dù thú kinh thật sự là con đường bước đến trường sinh, nhưng để đạt thành không biết bao nhiêu năm tháng, Chân Bảo Các bất chấp tất cả tài nguyên để bồi dưỡng không thể nào chỉ vì để bồi dưỡng người thừa kế được. Ngươi còn thắc mắc gì nữa không? Thanh âm truyền ra. Khung cảnh xung quanh đã khôi phục trở lại. Thẩm Bình vẫn ngồi trên ghế đá, hắn nhìn về phía nữ tử cung trang váy dài, đứng dậy chắp tay nói, sư tôn, đệ tử còn có thắc mắc, nghe nói kiếp nạn giáng lâm, không biết kiếp nạn này là. Nữ tử cung trang váy dài trầm ngâm nói, kiếp nạn năm châu bốn biển chủ yếu đến từ bên ngoài, mỗi ngàn năm sẽ trải qua một lần, vạn năm sẽ trải qua đại kiếp, chẳng qua những kiếp nạn này Chân Bảo Các ta đều có thể ứng phó dễ dàng, nhưng lần kiếp nạn này không giống, nếu không cẩn thận, toàn bộ năm châu bốn biển đều sẽ biến thành đất khô cằn, chỉ là ngươi không cần quá lo lắng, nội tình Chân Bảo Các ta mạnh mẽ, nhất định có thể bình yên vượt qua. Một lát sau, Thẩm Bình đi ra Tĩnh Tư Cư. Hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, lại sờ lên thanh quan giới trên ngón tay, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ thoải mái. Sư tôn tổng điện chủ đã nói kiếp nạn có thể vượt qua, như vậy hắn cũng không cần lo lắng nữa, về sau tập trung nghiên cứu các loại kinh thư là được. Điều kiện lĩnh hội thú kinh tuy hà khắc không gì sánh được, nhưng có giao diện ảo, hắn sẽ có ưu thế mà bất kỳ thiên tài kỹ nghệ nào cũng không thể so sánh được. Thẩm phù sư có bái sư không? Nguyệt Linh chủ điện chờ ở bên ngoài ôn hòa hỏi một câu. Thẩm Bình cung kính nói, vãn bối đã bái sư. Nụ cười trên mặt Nguyệt Linh chủ điện càng tăng lên, chúc mừng thẩm phù sư trở thành đệ tử tổng điện chủ, chuyện tu hành về sau của ngươi, tổng điện chủ có sắp xếp gì không? Hồi chủ điện đại nhân, sư tôn nói, toàn bộ cứ như cũ. Nghe Thẩm Bình nói vậy, Nguyệt Linh điện chủ cũng không cảm thấy bất ngờ gì, mặc dù trở thành đệ tử ký danh, nhưng tu vi cảnh giới quá thấp, giai đoạn đầu có chủ điện cùng sơn hỏa, đan hải bồi dưỡng đã đủ rồi, về sau dù trở thành chân truyền, sợ cũng sẽ như thế. Thẩm phù sư, bây giờ thân phận địa vị của ngươi không còn bình thường, dù thấy ta cũng không cần giữ lễ tiết, mà những điện chủ các điện khác cũng có thể bình đẳng nhìn nhau. Nguyệt Linh điện chủ chân thành nói, về sau mỗi tiếng nói cử động đều phải chú ý chút, ngươi đại biểu không chỉ riêng chính mình ngươi nữa. Thẩm Bình khẽ giật mình, lập tức vội nói, rất cảm ơn chủ điện đại nhân nhắc nhở. Cùng lúc đó, Hoa Vân Điện, Thiên Sảnh. Khi nhận được tin tức chủ điện truyền tới, Hoa Vân Điện chủ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo bùi ngùi mãi thôi. Khi đó hắn thuận theo điện chủ đi Lan Hải Tiên Thành mời chào vị phù sư này, hắn cũng không quá để ý, bao gồm cả việc Thẩm Bình hơn hai canh giờ đã hiểu thấu quyển hình thú thứ hai sau này cũng vậy, không giống như sơn hỏa, đan hải biểu lộ ý cầu tài. Đây là bởi vì trong Hoa Vân Điện có không tí thiên tài kỹ nghệ ưu tú, chỉnh thể nội tình cùng tài nguyên lấy từ chủ điện không phải đan hải, sơn hỏa có thể sánh được. Cho nên có thể mời chào thành công thì tốt, nhưng nếu thất bại cũng không sao cả. Nhưng bây giờ, thẩm phù sư kia vậy mà nhảy lên trở thành thiên tài yêu nghiệt nhất của tổng bộ, được tổng điện chủ thu làm đệ tử ký danh, lóa mắt như vậy quả thực khiến trong lòng hắn vô cùng hối hận, nếu khi đó hắn đưa ra điều kiện giống sơn hỏa, nói không chừng vị phù sư này đã trở thành thành viên hạch tâm của Hoa Vân Điện rồi. Thật sự là tiện nghi sơn hỏa điện cùng đan hải điện. Có tầng quan hệ của Thẩm Bình, Nguyệt Linh chủ điện khẳng định sẽ nghiêng tài nguyên cho hai điện bọn họ nhiều hơn kiếm điện. Một thế lực cấp điện đặc biệt độc lập với các chủ điện Chân Bảo Các. trong đó tất cả thành viên đều là kiếm tu mạnh mẽ. Uy danh lan xa khắp Trung Thánh Châu. Mà giờ khắc này trong phòng khách chính, nhìn vinh quang bảng lơ lửng, trên mặt Kiếm Vũ lộ vẻ tự trách nhìn về phía nam tử mày kiếm ở bên cạnh, điện chủ, đều là do Kiếm Vũ vô năng, không mời được Thầm Phù Sư đến kiếm điện ta, bỏ lỡ cơ hội để kiếm điện ta vùng lên. Điện chủ kiếm điện khe khẽ lắc đầu, việc này không trách ngươi, Sơn Hỏa Điện được trời ưu ái ưu thế, Sơn Hỏa đạo hữu kia lại quyết đoán, chỉ là không ai ngờ rằng vị Thẩm Phù Sư lại yêu nghiệt như vậy. Thú kinh hạch tâm quan trọng nhất của chân bảo các ta sợ rằng cuối cùng sẽ rơi vào trên đầu hắn, Kiếm Vũ, bất kể thế nào, ngươi và vị Thẩm Phù Sư này cũng coi như có chút giao tình, về sau phải giữ liên lạc. Nghe nói hắn có không ít đạo lữ, ngươi có thể thử tìm hiểu, trong các nàng có ai hứng thú với kiếm đạo chi thuật, hoặc muốn làm chiến tu không? Nói xong thân ảnh hắn biến mất. Phần lớn các thành viên kiếm điện đều không giỏi giao lưu, chỉ là ở trong tổng bộ chân bảo các, có một số việc không thể nào tránh khỏi, cho dù thực lực tu vi mạnh hơn, cũng phải vì tài nguyên tu hành mà bôn ba. Tổng điện chủ chưa hề thu đệ tử, lần này tin tức thu đệ tử ký danh truyền ra, lập tức đã tạo nên một cơn bão trong chân bảo các. Chỉ là khi biết vị đệ tử ký danh này là Thẩm Bình, tất cả mọi người chỉ còn lại vẻ hâm mộ. Nếu như đổi lại là những thiên tài khác trong ba vị trí đầu vinh quang bảng, chắc chắn sẽ nghị luận thời gian rất lâu. Nhưng Thẩm Bình không giống. Chỉ trong thời gian ngắn đã leo lên đến đầu vinh quang bảng, thiên phú phù đạo yêu nghiệt như thế dù bất kỳ thiên tài nào cũng khó mà với tới, hạch tâm kỹ nghệ như vậy đương nhiên có tư cách trở thành đệ tử ký danh của Tổng Điện Chủ. Tại tiểu viện độc lập Đan Hải Điện, Nguyệt Liên Thánh Nữ đang xếp bằng ở bồ đoàn, khi biết việc này xong, lông mày chẳng những không có vẻ hưng phấn, ngược lại càng thêm cau chặt. Thân phận địa vị của Thẩm Bình bây giờ đã nằm ngoài dự đoán của nàng, nếu làm theo kế hoạch ban đầu, chỉ sợ khó mà thành công. Đệ tử ký danh. Thôi, có thể cá nước cùng với thiên tài thân phận như vậy, cũng không uổng công mấy trăm năm ta tu hành. Đêm dài. Trăng lạnh như nước, đầy sao sáng chói. Sương phòng Hỏa Linh Điện. Tấm rèm xanh buông xuống trên giường mơ hồ phản chiếu hình ảnh hai người đang giao lưu đạo pháp với nhau trong ánh sáng mờ ảo. Bọn hắn khi thì ngồi xếp bằng, khi thì nằm ngang, khi thì thẳng đứng xếp thành sừng. Trọn vẹn qua hai chén trà. Trận đạo pháp này mới hạ màn kết thúc. Theo màn lụa chậm rãi cuốn lên. Trong gian phòng lập tức tràn ngập hương thơm thanh mát. Khả năng hội họa và thổi sáo của Bùi Chân Nhân ngày càng thành thạo, ta tin qua một thời gian nữa, chắc chắn sẽ đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Thẩm Bình cúi đầu nhìn gương mặt hiên ngang kia dâng lên tầng đỏ ửng, không khỏi khen ngợi một câu. Bùi Hỏa Vũ tựa vào bả vai khoan hậu, giọng nói hiếm khi nhu hòa, thiếp thân có thể tiến bộ như vậy, đều nhờ phu quân ngày đêm dạy bảo. Nghe được giọng nói yểu điệu này, Thẩm Bình cảm thấy ngoài ý muốn. Ngày xưa Bùi Hỏa Vũ căn bản đều xưng đạo hữu, đồng thời đã từng nói sẽ không dễ dàng kết làm đạo lữ với hắn, không ngờ thái độ hôm nay lại khác thường. Chẳng lẽ vất vả cần cù cày cấy rốt cục đã có thu hoạch rồi, nhớ tới đây. Hắn lặng lẽ mở ra giao diện ảo. Ánh mắt quét qua. Khung ảo không hề biến thành màu bạc. Điều này khiến hắn chợt cảm thấy kỳ quái. Dù sao lấy tính cách của Bùi Hỏa Vũ, nếu không phải trong lòng hoàn toàn tiếp nhận chuyện đạo lữ, rất khó gọi hắn là phu quân. Phu quân lần này trở thành đệ tử ký danh của Tổng Điện Chủ, thiếp thân vốn nên làm bạn cùng chia sẻ niềm vui này, chỉ là có chuyện đột xuất, nhờ Huyết Anh Tinh phụ trợ, thiếp thân hôm nay tâm huyết dâng trào cảm ứng được thời cơ ngưng anh. Nếu không lập tức bế quan, sợ là sẽ phải bỏ lỡ cơ hội. Lúc này trên mặt Bùi Hỏa Vũ lộ ra mấy phần thẹn thùng, cho nên trong vòng mấy năm tiếp theo, thiếp thân rất có thể không đi cùng phu quân được. Thẩm Bình đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo giật mình hưng phấn nói, thời cơ ngưng anh có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngươi gặp được đương nhiên phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó làm trọng, chính là chuyện quan trọng. Nói xong hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng đứng dậy, vừa thay đổi pháp bảo vừa nói, vậy để ta đi xin tài nguyên phụ trợ cần thiết để ngưng anh. Nhất định phải để ngươi bình yên vượt qua nguy hiểm tâm ma kiếp. Nguyên Anh là một cánh cửa quan trọng trong con đường đến với trường sinh của tu sĩ. Một bước hưởng thụ ngàn năm thọ nguyên, vượt qua tang thương thế gian, từ đây cá chép hóa rồng. Nếu như thất bại, cũng dừng chân không có duyên với trường sinh. Ở 12 chư quốc, các tông môn cực kỳ coi trọng các đệ tử sắp ngưng anh, thậm chí còn mở ra sơn môn đại trận để phòng ngừa bất trắc. Mà Nguyên Anh chân nhân ở tổng bộ chân bảo các mặc dù không phải cao tầng, nhưng dù là thiên tài hạch tâm kỹ nghệ đột phá cảnh giới này đều sẽ có nguy hiểm nhất định. Bùi Hỏa Vũ nhìn Thẩm Bình quan tâm vội vàng, khóe môi nở nụ cười ấm lòng, nàng thân không chút mảnh vải lắc mình đến cửa sương phòng, cánh tay ngọc vòng lấy vòng eo Thẩm Bình ôm nhu nói, nhờ phúc của phu quân, tài nguyên quý hiếm để ngưng anh, sư tôn đã chuẩn bị sẵn cho ta rồi, phu quân không cần lo lắng, đợi lần này đột phá Nguyên Anh thành công, ta sẽ chính thức kết làm đạo lữ với phu quân, làm bạn cả đời, nhưng nếu thất bại. Thẩm Bình trực tiếp lắc đầu đánh gãy, ngươi nhất định sẽ thành công. Bùi Hỏa Vũ cười cười, không tiếp tục vấn đề này nữa, mà bỗng nhiên ghé miệng đến bên tai Thẩm Bình, giọng nói mềm mại trước nay chưa từng có, phu quân, đêm dài đằng đẵng, thiếp thân không muốn tu hành, rất muốn lần nữa được trải nghiệm ngông cuồng tuổi trẻ vừa rồi của phu quân, cũng chỉ có cuồng giả như vậy, mới có thể đoán được tâm tư của thiếp thân. A, à, lúc thanh âm quanh quẩn, màn lụa một lần nữa rơi xuống. Trong không gian mông lung, ánh sáng đèn thủy tinh tựa hồ cũng chập chờn theo. Sau giờ thìn, Thẩm Bình cùng nhóm thê thiếp đạo lữ Vương Vân Vu Yến tự mình đưa Bùi Hỏa Vũ tiến vào tĩnh thất. Khi trận pháp ở cửa tĩnh thất dâng lên, thân ảnh giáp nhẹ bao trùm đường cong tròn trịa trở nên mơ hồ, hắn biết lần sau gặp lại, Bùi chân nhân sẽ không còn là Bùi chân nhân nữa. Sau đó cùng các thê thiếp hàn huyên vài câu, bọn họ cũng lần lượt bước vào tĩnh thất của mình bắt đầu tu hành. Bây giờ thân phận địa vị của Thẩm Bình ở chân bảo các ngày càng cao, các thê thiếp dù cảm thấy vui sướng nhưng đồng thời cũng sinh ra rất nhiều áp lực, nếu không cố gắng tu luyện, bọn họ đừng nói là đuổi theo bước chân của phu quân, cho dù là nguyên cũng rất khó vượt qua. Một lát sau, trong tĩnh thất linh mạch cấp 7 trung giai, Thẩm Bình đã tọa tu luyện một canh giờ, pháp lực trong đan điền được rèn luyện càng thêm mượt mà hùng hậu, dựa theo tốc độ như vậy, chưa đến 2 tháng, pháp lực trúc cơ của hắn có thể rèn luyện đến 10 thành, mà tài nguyên phụ trợ thăng cấp độ đa văn còn cần hơn 3 tháng, hắn có đầy đủ thời gian để chuẩn bị cho kết đan. Kim đan. Kết thúc tu hành. Hắn hơi trầm tư, cấp độ đan văn mạnh yếu vô cùng quan trọng với tu sĩ kim đan, tuyệt đại đa số tu sĩ trúc cơ không được tiếp xúc với tài nguyên trân quý, nên đan văn như thế nào toàn bộ đều nhờ thiên phú của bản thân, nếu may mắn có trên 3 văn, đời này có hy vọng ngưng anh. Nhưng nếu từ 3 văn trở xuống, nhưng vậy nếu không gặp được nghịch duyên, cơ bản không có khả năng ngưng anh. Nhưng đối với hắn mà nói, thứ cần suy nghĩ không phải là vấn đề tài nguyên, mà làm sao có thể có được nhiều đan văn nhất. Sư tôn hẳn phải biết chuyện ta chuẩn bị kết đan, nếu không nhắc đến, có lẽ chỉ cần nhiều tài nguyên cấp hạn chế điều phối thành đan bột cùng với thú linh trì là đủ rồi. Nghĩ đến này, Thẩm Bình đè xuống suy nghĩ, sau đó lấy ra áp giáp cùng chiếc nhẫn mà tổng điện chủ ban cho. Thần thức thẩm thấu. Trong đầu hắn lập tức tuôn ra tin tức về hai kiện bảo vật này. Áo giáp cấp bậc thông linh của bảo chính là tầm y tử huyền ngọc linh, như sư tôn hắn nói, tổng cộng có 3 hình thái, đầu tiên là pháp y màu tím đơn giản, khi gặp công kích của tu sĩ hóa thần, pháp y sẽ tự động kích hoạt trận pháp phòng ngự, có thể cản được mấy chiêu. Loại thứ hai là linh y màu tím, sau khi luyện hóa, tầng ngoài linh y sẽ hiển hóa linh văn phù trận, chỉ cần pháp lực bản thân cung cấp đủ, có thể ngăn cản được công kích toàn lực của tu sĩ hóa thần. Lô thứ ba chính là bảo y màu tím, trong có càn khôn, có rất nhiều phù trận, lực phòng ngự cực mạnh, nhưng tiêu hao cũng vô cùng lớn, chẳng qua nếu có thể liên tục cung cấp pháp lực, dù phải đối mặt với tu sĩ hóa thần hậu kỳ cũng có thể chèo chống một trận. Có thông linh cổ bảo này, năng lực bảo mệnh của hắn đương nhiên sẽ tăng mạnh. Cho dù không có Bùi Hỏa Vũ che chở, Thẩm Bình cũng đủ để ứng phó với các tình huống ngoài ý muốn. Tiếp đó hắn nhìn về phía một pháp bảo khác, ẩn thần linh giới. So với tầm y tử huyền ngọc linh, chiếc nhẫn này kém hơn một chút, nhưng lại có thể che giấu toàn bộ khí tức, là pháp bảo phụ trợ tốt nhất cho tu sĩ xông xáo ma luyện bên ngoài, đồng thời không gian chứa đồ bên trong nó vô cùng lớn. Dù chứa bảo khố của một môn pháp nho nhỏ cũng đều dư giả. Thu hồi hai kiện bảo vật, Thẩm Bình nhịn không được cảm khái chỗ tốt khi có sư tôn mạnh mẽ, đồng thời may mắn năm đó chọn gia nhập chân bảo các, nếu không phải như thế, một tu sĩ trúc cơ viên mãn như hắn đừng nói có được thông linh cổ bảo, cho dù là pháp bảo bình thường chỉ sợ cũng phải tốn sức thiên tân vạn khổ, trải qua chém giết lục đục với nhau cùng rất nhiều mưu tính, mới có thể miễn cưỡng thu hoạch được. Hắn không khỏi nhớ tới những nguyên anh kim đan vẫn lạc vì di tích huyết ngạc lão tổ, nếu bọn hắn có thiên phú tài nghệ như hắn, chắc chắn cũng sẽ không chút do dự gia nhập chân bảo cát. Nếu như không gia nhập chân bảo cát, hiện tại ta sẽ sống như thế nào? Giờ khắc này, suy nghĩ của Thẩm Bình bay tán loạn. Bên trong bóng đêm vô tận, tại một nơi cách rất xa năm châu bốn biển có một tòa cung điện nguy nga rộng lớn, ở phía trước cung điện có một pho tượng kỳ thú khổng lồ tựa như ngọn hải đăng, dẫn cung điện đi về phía trước, lóe sáng không ngừng. Khi cung điện đến một khu vực tràn ngập tinh vân u ám, bỗng nhiên ngừng lại. Bên trong sảnh điện, những chiếc cột được chạm khắc hoa văn đồ đằng sáng lên. Lập tức từng thân ảnh tản ra khí tức cường đại lần lượt ngưng hiện. Tham kiến tộc tổ. Tất cả những thân ảnh này đều cung kính hành lễ về phía vị trí trung tâm. Tộc tổ mang mặt nạ đồ đằng nhìn về phía một vị tộc nhân đứng đầu tiên phía dưới, vị trí đồ đằng kỳ thú của tộc ta đã xác định được chưa? Vị tộc nhân này vội vàng không người trả lời, tộc tổ, đã xác định phạm vi đại khái, ngay ở phía trước Thái Ám Nguyên, chỉ là khu vực này nổi danh hỗn loạn, phạm vi cực lớn, hơn nữa còn có năng lượng ám nguyên ảnh hưởng, chúng ta rất khó truyền tống sâu vào, muốn đến phạm vi đồ đằng kỳ thú, sợ sẽ cần một chút thời gian. Tộc tổ lạnh nhạt nói, không sao, chỉ cần có thể tìm về đồ đằng cho tộc ta, dù tốn vạn năm cũng đều xứng đáng, chẳng qua ta nghe nói Thái Ám Nguyên có ba đại cường giả, mỗi người đều có tu vi mạnh mẽ, thực lực ngập trời, dù là các tộc cũng không muốn trêu chọc, tộc ta nếu đi ngang qua khu vực đó cần phải cẩn thân che giấu hành tung, một khi bị ba vị cường giả này biết được chuyện kỳ thú, sợ sẽ tạo ra sóng gió. Vâng, tộc tổ. Năm châu bốn biển Trung Thánh Châu. Tổng bộ chân bảo cát. Trong hành lang dài đang hải điện, Thẩm Bình ngựa quen đường cũ đi về phía thiên điện, mặc dù hôm qua hắn chính thức bái tổng điện chủ vi sư, thân phận địa vị đã không thua kém điện chủ các điện, nhưng mỗi ngày tu hành kỹ nghệ vẫn như cũ. Khi tới gần đầu giờ ngọ, điện chủ Sơn Hỏa Điện đưa tin nói, người dạy bảo khôi lỗi kỹ nghệ chủ điện bên kia an bài hôm nay sẽ tới. Cho nên hắn vội vàng thu thập một chút, qua đây sớm hơn. Còn chưa tới cửa đại điện, từ xa xa, hắn đã nhìn thấy hai bóng hình xinh đẹp đang đứng chờ, một người yên tĩnh trang nhã, một người dung nhan tuyệt thế, bọn họ chia ra thân mang váy áo xanh lam cùng hồng nhạt, dưới ánh nắng chiếu rọi nhìn qua như tiên tử thanh tao. Bước nhanh về phía trước, hắn mỉm cười hành lễ, Ngô đạo hữu, Ánh tiền bối. Mấy ngày không thấy, nước da bọ họ mượt mà sáng bóng lên không ít, nhất là Nguyệt Liên Thánh Tông phía bên phải, lụa mỏng che hết dung nhan chỉ để lộ đôi mắt, nhưng tia thâm thúy trong ánh mắt kia phản phất như có sức hút vô tận, khiến người muốn tìm kiếm. Thẩm đạo hữu, chúc mừng ngươi đứng đầu Vinh Quang bảng, trở thành đệ tử của Tổng Điện Chủ. Hai người gần như trăm miệng một lời. Sau đó lại nhìn thoáng qua đối phương, cười nhẹ một cái, nhưng trong lòng như có tiếng hừ nhẹ. Thẩm Bình vừa mới chuẩn bị ấm áp nói với Ngô Thanh Lăng chút lời, trong điện lại có mấy thân ảnh đi tới, ngay sau đó từng tiếng chúng mừng vang lên liên tiếp. Nhìn thấy điện chủ Đan Hải Điện cùng điện chủ Sơn Hỏa Điện cùng với mấy vị trưởng lão, đám người Ngô Chân Quân Lý Dần, hắn không khỏi sửng sốt. Thẩm Phù Sư, thân phận người dạy bảo khôi lỗi phía chủ điện sắp xếp không bình thường, lúc ở Nguyệt Linh Điện ngươi đã từng gặp một lần. Đợi chút nữa vị tiền bối kia đến, thẩm phù phải nhớ cấp bậc lễ nghĩa. Điện chủ Sơn Hỏa Điện nhắc nhở. Thẩm Bình khẽ giật mình, trong đầu nổi lên hình ảnh của một người, vô thức thốt ra nói, người điện chủ nói là Nguyệt Linh Thánh Sứ Đại Nhân. Từ khi đến tổng bộ, hắn chưa hề đi qua Nguyệt Linh chủ điện, chỉ có khi lần đầu tiên đến tổng bộ khảo hạch nhận được ngọc bài thân phận, đi qua phân điện một lần, mà lần đó chỉ thấy mỗi Nguyệt Linh Thánh Sứ. Sơn Hỏa Điện chủ cười gật đầu, trong lòng sinh ra mấy phần cảm khái. Ở tổng bộ, thân phận thánh sứ chủ điện gần với điện chủ chủ điện, thực lực tu vi cực cao, lại am hiểu tinh thông kinh thư kỹ nghệ, giống như Nguyệt Linh thánh sứ chính là một vị thành viên hạch tâm giáp cấp hơn ngàn khóa trước, trải qua vạn năm đã trở thành thánh sứ, dù là thiên phú kỹ nghệ hay thiên phú tu hành đều vô cùng ưu tú. Một vị cường giả như vậy tự mình tới dạy bảo khôi lỗi, đủ thấy mức độ coi trọng của chủ điện, chẳng qua suy cho cùng Thẩm Bình đã là đệ tử của Tổng Điện Chủ, có đãi ngộ như vậy cũng là bình thường. Khi đang nói chuyện, trước điện ngưng tụ ra một thân ảnh, lập tức khiến không gian xung quanh xuất hiện từng tầng khí tức gợn sóng. Khí tức này tuy mênh mông bàng bạc, nhưng rơi vào trên thân mỗi người đều không có chút uy áp nào, hơn nữa còn mang đến cảm giác như một làn gió mát. Nhưng dù là điện chủ hai điện hay là nhóm người trưởng lão đều hơi biến sắc, vội vàng cung kính hành lễ. Tham kiến Nguyệt Linh Thánh Sứ Đại Nhân. Thẩm Bình Ngô Thanh Lăng cùng Ánh Nguyệt lấy lại tinh thần, cũng vội vàng khom người. Mà trong lòng Ánh Nguyệt đập bình bịch một tiếng, nàng không ngờ người dạy bảo khôi lỗi kỹ nghệ của Thẩm Bình lại là một vị thánh sứ chủ điện, có cường giả mạnh như vậy ở bên người, nàng rất khó truyền âm hẹn Thẩm Bình giao lưu. Không cần đa lễ. Nguyệt Linh Thánh Sứ mặc một bộ trường bào xanh thêu hoa văn cổ tùng, mái tóc đen nhánh được buộc thoải mái bằng đai ngọc, khuôn mặt hắn nho nhã thanh tú, trong giọng nói lộ ra cảm giác chan hòa, chỉ mới nhìn qua cũng khiến người ta vô cùng tin tưởng. Ánh mắt của hắn quét qua nói khẽ, Thẩm Bình. Thẩm Bình vội vàng cung kính, Thánh Sứ Đại Nhân. Nguyệt Linh Thánh Sứ nhìn về phía Thẩm Bình, kể từ hôm nay, sẽ do ta dạy bảo ngươi tu hành kinh thư khôi lỗi kỹ nghệ, mặc dù thiên phú phù đạo ngươi ưu tú, nhưng kinh thư bách nghệ mỗi một loại đều bác đại tinh thâm, cần kiên nhẫn nghiên cứu mới có thể có thành tựu. Vâng, vãn bối hiểu. Thẩm Bình chăm chú trả lời. Dù lấy thân phận địa vị bây giờ của hắn không cần phải nơm nớp lo sợ cố gắng, nhưng thông qua tổng điện chủ biết được tu hành thú kinh cần lĩnh ngộ nghiên cứu nhiều loại kỹ nghệ, nên hắn phải nắm lấy mỗi một cơ hội, suy cho cùng thú kinh liên quan đến trường sinh. Tuyệt đại đa số tu sĩ mặc dù thường xuyên treo mấy câu theo đuổi trường sinh ở bên miệng, nhưng bọn hắn biết rõ cái gọi trường sinh chỉ là mục đích mờ mịt, có thể đột phá nguyên anh hóa thần đã là mong muốn lớn nhất, mà bây giờ thú kinh chính là con đường đến trường sinh, dù ai có cơ hội này đều sẽ dốc hết sức cố gắng vì nó. Chẳng qua mục đích chủ yếu của hắn chỉ là muốn mình trở nên mạnh mẽ, như thế mới có thể bảo vệ thê thiếp dạo lữ bên cạnh mình, không cần phải liên tục lang bạt khắp nơi, trải qua cuộc sống ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai. Trước mắt quả thực ổn định an toàn. Nhưng tương lai thì sao đây? Người đã từng mấy lần bị ép phải rời khỏi quê hương như hắn, đáy lòng thật sự không muốn mình nhỏ yếu như thế, một lần hai lần hắn có thể dựa vào thiên phú tiềm lực của bản thân để được che chở. Nhưng lỡ như đến cả chân bảo cát cũng không thể che chở được hắn, vậy lúc đó hắn phải làm sao đây? Khi điện chủ hai điện cùng đám người trưởng lão ngũ chân quân rời đi, trong điện một lần nữa trở nên trống trải, Nguyệt Linh Thánh Sứ liếc mắt nhìn Ánh Nguyệt cùng Ngô Thanh Lăng, không nói gì thêm, xếp bằng ở trước bàn ngọc, bắt đầu dạy bảo ngày hôm nay. Đầu tiên, hắn ra hiệu cho Thẩm Bình ngồi xếp bằng. Sau đó hỏi, Thẩm Phù Sư, trước đó, ngươi có từng tu tập khôi lỗi thuật chưa? Thẩm Bình không chút giấu giếm, đáp lại chi tiết, Thánh Sứ Đại Nhân. Ta họ Diêu, về sau có thể gọi ta là Diêu Thánh Sứ hoặc Diêu Tiền Bối. Nguyệt Linh Thánh Sứ vung khẽ tay áo đánh gãy lời nói của hắn. Thẩm Bình lập tức đổi giọng, Diêu Thánh Sứ, vãn bối đã từng nghiên cứu qua khôi lỗi, trước mắt có thể miễn cưỡng chế tạo ra khôi lỗi cấp 4 hạ phẩm. Nghe nói như thế. Nguyệt Linh Thánh Sứ hơi sửng sốt, khôi lỗi cấp 4. Ở cái tuổi này mà ngươi đã đạt được thành tựu như vậy, xem ra thiên phú khôi lỗi kỹ nghệ của ngươi cũng rất không tệ. Muốn nghiên cứu kinh thư khôi lỗi, tiêu chuẩn khôi lỗi bình thường cũng rất quan trọng, không có nền móng này, tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ được kinh thư khôi lỗi. Nếu ngươi chưa từng nghiên cứu vậy phải tu tập từ đầu, nhưng nếu ngươi đã có, vậy hôm nay ta sẽ bắt đầu dạy bảo cơ sở về kinh thư khôi lỗi. Khuôn mặt nho nhã thanh tú của hắn lộ ra một chút nhẹ nhõm. Tiên đạo bách nghệ, muốn tinh thông mỗi một loại đều phải tốn rất nhiều thời gian để tích lũy, cho dù có thiên phú, cũng phải kiên trì bền bỉ nghiên cứu, mà lĩnh hội kinh thư khôi lỗi ít nhất phải đạt tiêu chuẩn khôi lỗi kỹ nghệ cấp 3. Nếu không ngay cả lắp ráp linh kiện khôi lỗi cơ bản nhất cũng khó mà làm được. Lúc Nguyệt Linh chủ điện sắp xếp để hắn đến dạy bảo, nói thật trong lòng hắn có chút không tình nguyện, chủ yếu là bởi vì phù đạo Thẩm Bình quá yêu nghiệt, rất dễ sinh ra tính kiêu ngạo tự phụ. Đồng thời quan trọng nhất là từ trước đến giờ có rất ít hạch tâm thiên tài đều xuất chúng cả hai kỹ nghệ. Bởi vậy Nguyệt Linh Thánh Sứ vốn cho rằng Thẩm Bình tu tập khôi lỗi phải nghiên cứu từ đầu. Nhưng bây giờ xem ra hắn đã nghĩ quá tệ rồi. Có thể chế tạo ra khôi lỗi cấp 4, đương nhiên sẽ bớt rất nhiều thời gian. Hoa! Hắn phất tay áo một cái. Kinh thư lơ lửng xuất hiện ở trên bàn ngọc phía trước Thẩm Bình. Mỗi loại kỹ nghệ đều có kinh thư cơ bản. Ngươi nghiên cứu tu tập phù thú kinh có 12 loại linh văn đặc biệt cơ bản, mà kinh thư khôi lỗi có 36 loại linh kiện đặc thù cơ bản. Trong 5 quyển hình thú, mỗi một quyển đồ hình đều từ 36 loại linh kiện đặc thù này tổ hợp mà thành. So với phù thú kinh, khôi lỗi thú kinh tuy có 36 loại cơ bản, nhưng tổng thể không có diễn sinh biến hóa, nhưng tuyệt đối đừng bởi vậy mà cho rằng khôi lỗi thú kinh đơn giản, bởi vì tổ hợp từ 36 loại này vô cùng phức tạp. Nguyệt Linh Thánh Sứ nhìn Thẩm Bình, cười nhạt nói, năm đó ta tu tập khôi lỗi thú kinh cơ bản tốn 13 năm, cuối cùng ngộ ra toàn bộ những điểm không giống giữa các loại tổ hợp, ngươi có thể ngộ ra trong vòng 30 năm là đủ rồi. Suy cho cùng ngươi còn kim tu phù đạo, tất nhiên sẽ phân tán tinh lực. Thẩm Bình thầm nghĩ, vãn bối sẽ cố gắng hết sức sắp xếp thời gian nghiên cứu khôi lỗi mỗi ngày. Mặc dù bên trong thức hải có bản mệnh thần khôi, được trời ưu ái ưu thế cực lớn khi lĩnh ngộ trạng thái đại thành cuối cùng. Nhưng khi nghiên cứu cơ bản lại không có phụ trợ đặc biệt gì, khi nghiên cứu cơ sở phù kinh, hắn cũng phải tốn tận mấy năm. Khôi lỗi cơ bản liên quan đến 36 loại tổ hợp phức tạp, đương nhiên sẽ càng khó khăn hơn. Lúc Thẩm Bình chế tác hoa văn kỳ thú khôi lỗi cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Trẻ nhỏ dễ dạy. Nguyệt Linh Thánh Sứ nở nụ cười. Thế là hai canh giờ tiếp theo từ giờ ngọ đến đầu giờ thân, hắn được Nguyệt Linh Thánh Sứ dốc lòng dạy bảo, nghiên cứu khôi lỗi thú kinh cơ bản. Đáng nhắc tới chính là, Nguyệt Linh Thánh Sứ chỉ điểm rất kiên nhẫn, lúc đầu Thẩm Bình còn tưởng rằng cường giả giống như vậy nếu chỉ điểm, nói không chừng sẽ dạy bảo loa qua, sau đó để hắn tự lĩnh ngộ, nhưng tình huống sự thật không giống như thế. Nguyệt Linh Thánh Sứ gần như cũng giống với Vân Nhai Chân Quân dạy bảo phù kinh cơ sở khi hắn ở Lan Hải Tiên Thành, gần như mỗi một loại tổ hợp linh kiện khôi lỗi đều được giảng giải thấu đáo, đối mặt với Thánh Sứ dạy bảo cẩn thận như thế. Thẩm Bình không rảnh quan tâm chuyện khác, hết sức chuyên chú đắm chìm trong tu tập. Cứ như vậy thời gian lặng yên trôi qua. Đảo mắt 3 tháng trôi qua. Đêm khuya giờ dần. Trong phòng ngủ chính hỏa linh điện. Sau mấy lần đắm chìm trong cá nước, Thẩm Bình không lập tức đứng lên đi tu luyện như bình thường mà là nằm nghỉ ngơi một lúc. Hắn nằm ngang trên giường, ở cách tay trái tay phải là Vương Vân Bạch Ngọc Dĩnh các thê thiếp chui rút như mèo con, kể một vài câu chuyện ngắn ru ngủ ở kiếp trước. Trước kia khi ở căn nhà nhỏ hẹp tại Vân Sơn Phường, hắn thỉnh thoảng cũng làm như vậy. Nhưng từ khi đến Vân Hà Phường, Thanh Dương Thành, cùng Lan Hải Tiên Thành, hắn chưa hề làm như thế. Dù trúc cơ đã được một đoạn thời gian nhưng Bạch Ngọc Dĩnh một cấm lạc thanh vu yến các nữ, đều tiến vào mộng đẹp rất nhanh, khóe môi không hẹn mà cùng nở nụ cười nhẹ hạnh phúc. Có phu quân che chở. Bọn họ chẳng những có thể thu hoạch được tài nguyên tu hành sung túc hiếm thấy, hơn nữa còn không cần ra ngoài mạo hiểm tính mạng xông xáo. Quan trọng nhất chính là phu quân còn thường xuyên ấm áp làm bạn ở bên cạnh, sinh hoạt như thế bọn họ đều vô cùng trân quý thỏa mãn. Cho dù tu hành mấy trăm năm như Thu Doanh, sống trong cuộc sống như vậy, trái tim kia đã hoàn toàn bị hòa tan, khung ảo càng thêm thâm thúy. Thẳng đến khi nghe được tiếng hô hấp đều đều ở bên tai, Thẩm Bình mới ngừng lại được. Hắn nhìn những đường cong trắng nõn ở hai bên, tay nhẹ vung lên, đắp chăm gấm cho các thê thiếp đạo lữ. Hắn vẫn không đứng dậy, mà là nhắm mắt lại suy tư. Từ một tháng trước, pháp lực trúc cơ trong đan điền kinh mạch đã rèn luyện đến tình trạng mượt mà hùng hậu, không cần phải tiếp tục đi tỉnh thất tu hành, còn lại chỉ cần chờ đợi là được. Tài nguyên cấp hạn chế trong bảo khố sung túc, hắn xin có thể lập tức cấp cho, nhưng đan bột phụ trợ đề thăng đan văn thì không đơn giản như vậy, cần đan đạo tông sư tổng bộ khai lò luyện chế. Nguyệt Liên Thánh Nữ. Thẩm đạo hữu. Ta muốn tẩu hỏa nhập ma trong tỉnh thất thiên điện, Thẩm Bình nghe xong, kinh ngạc nói, chạm tới ánh mắt của Ngô Thanh Lăng. Thẩm Bình tự hồ đọc được hàm ý sâu trong đôi mắt của nàng. Đoạn thời gian này không ngừng cá nước trong ngọc bài hạch tâm, quan hệ giữa hai người đã vượt qua khỏi tình nghĩa đạo hữu trước kia. Đặc biệt là Ngô Thanh Lăng. Ngày thường tu hành ở thiên điện đều cố gắng không trao đổi với Thẩm Bình, nhưng tình ý thỉnh thoảng lóe lên giữa đôi lông mày không thể nào che giấu được. Giờ phút này, nàng nói, sợ, nhìn như muốn giao lưu thật sự với Thẩm Bình, nhưng thật ra là muốn thăm dò nội tâm của hắn. Nếu để tay lên ngực tự hỏi, đối diện với nữ tu khí chất bất phàm ở độ tuổi dậy thì, ai có thể kiềm chế được? Càng chưa nói đến, Thẩm Bình đã có kích động nguyên thủy ngay từ đầu gặp Ngô Thanh Lăng. Sợ sao? Ngô Thanh Lăng trừng mắt nhìn hỏi lần nữa. Thẩm Bình không lên tiếng. hắn chỉ làm một động tác. Lật mình cúi lưng. Hành trình tẩu hỏa nhập ma kỳ diệu lần nữa nhộn nhạo. Ấn ký giữa mày Ngô Thanh Lăng sáng lên, phản phất như muốn chiếu rọi toàn bộ không gian giao lưu, khóe môi còn nở nụ cười tình ý giờ khắc này. Điển sao trên bầu trời năm châu bốn biểu càng thêm sáng chói. Tới gần giờ ngọ. Cửa ra vào thiên điện. Lúc Thẩm Bình nhìn thấy hình bóng Trang Nhã xinh đẹp kia, trong lòng hiếm khi xuất hiện vẻ khẩn trương, dù sao, hắn và Ngô Thanh Lăng đã quen biết nhau hơn 10 năm, trong lúc đó, hai người tuy vô cùng quen thuộc với đối phương, nhưng chưa từng chân chính nhìn thẳng thắn vào nhau. Hơn nữa nghĩ đến phản ứng của Ngô Chân Quân khi biết nữ nhi của mình không còn thuần khiết, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên phải làm thế nào. Dù sao, trước đó, hắn chưa hề nói với Ngô Chân Quân suy nghĩ của mình đối với nữ nhi của hắn, nếu bây giờ bất ngờ cá nước, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy áy náy. Phần lớn tu sĩ không quá để ý lễ tiết phàm tục. Nhưng khi kết làm đạo lữ, vẫn làm theo đạo đức luân thường. Chỉ là Ngô Thanh Lăng đã đề cập trước. Thẩm Bình đương nhiên không lùi bước, mấy thứ như chép vết, gan của hắn sẽ không lớn, nhưng chuyện đuổi theo vui vẻ nhân gian, lòng can đảm của hắn đủ 10 phần. Ngô đạo hữu. Ánh tiền bối. Vẫn là câu chào hỏi thường ngày. Nhưng mà lần này Thẩm Bình nhìn ra bên trong ánh mắt ngượng ngùng của Ngô Thanh Lăng ẩn chứa chờ đợi. Giờ ngọ đến giờ thân là thời gian tu tập nghiên cứu khôi lỗi cơ bản. Diêu Thánh Sứ chỉ mới đến trong điện ngồi chưa đến nửa chén trà nhỏ, đơn giản hỏi thăm tiến triển của Thẩm Bình rồi rời khỏi, lĩnh hội khôi lỗi cơ bản phải dày công, không phải một sớm một chiều là có thể tu thành, mà phần lớn thời gian đều dựa vào tích lũy, cho nên Diêu Thánh Sứ đợi ở đây cũng không có tác dụng gì. Giờ ngọ vừa qua. Thẩm Bình duỗi lưng một cái, khóe mắt tức khắc nhìn qua Ngô Thanh Lăng đang tĩnh tâm tu đan đạo bên cạnh. Hắn ho nhẹ nói, Ngô đạo hữu, đạo lữ tại hạ gần đây rất có hứng thú với luyện đan, không biết có thể thỉnh giáo ngươi một vài vấn đề đan đạo không? Ngô Thanh Lăng nâng mắt lên, cố gắng đè ép giọng nói gấp gáp của mình, tất nhiên là có thể, chỉ là ở trong điện sợ sẽ bất tiện, không bằng đi tĩnh thất. Rất hợp ý ta. Âm thanh vừa dứt. Hai người gần như đồng thời đứng dậy. Nguyệt Liên Thánh Nữ nhìn Thẩm Bình và Ngô Thanh Lăng bước nhanh về phía tĩnh thất, khăn che mặt che giấu dung nhan xinh đẹp lộ ra kinh ngạc, chỉ là rất nhanh liền cau chặt mày, trong lòng cảm nhận được áp lực, nếu hai người tiến hành cá nước ở tĩnh thất, vậy sức hấp dẫn của nàng chắc chắn sẽ giảm mạnh, dù thánh nữ có lý luận kinh nghiệm phong phú, nhưng nàng biết dù dung nhan xinh đẹp cũng không bằng được nữ tử nhiệt tình như lửa trên giường. Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Mấy tháng nay, nàng ám chỉ với vị phù sư đào hoa này không dưới một lần, chỉ cần hứa đồng ý đáp ứng một vài điều kiện đơn giản là có thể thử cùng nàng tiến hành cá nước. Đối với mị lực của bản thân, Nguyệt Liên Thánh Nữ vô cùng tự tin, nếu như trong Thánh Tông, nàng có một chút suy nghĩ muốn cá nước, những thiên tài kia biết được chắc chắn sẽ dốc hết sức vì mình, nhưng tình huống trước mắt không hề giống như trong tưởng tượng của nàng, đối diện với sức hấp dẫn như vậy. Chẳng những hắn không hề có chút gấp gáp nào, mà còn lạnh lùng, giờ đây còn muốn tiến vào tĩnh thất với nữ nhi của Ngô Chân Quân, chuyện này thật sự khiến nàng không hiểu nổi. Bởi vì cho dù là dung mạo, khí chất, hay tu vi kinh nghiệm, nàng đều vượt xa Ngô Thanh Lăng mới lớn kia. Sau khi trở về phải thỉnh giáo tiền bối trong tông mới được. Tĩnh thất thiền điện. Vừa mới vượt qua ngưỡng cửa. Từng trận huỳnh quang pháp bảo đã lan tràn ra. Hai người không nói chuyện. Nhưng ánh mắt lại nhìn nhau, dần dần trong con mắt hình như có ngọn lửa đang bốc lên. Lúc này, Thẩm Bình tiến lên phía trước vọt ra một bước. Một bước này giống như hoàn toàn rút khô không khí trong tĩnh thất, hô hấp của Ngô Thanh Lăng cũng trở nên gấp gáp, hai chân nàng căng cứng, lòng bàn tay trắng nõn nắm chặt mép váy, nhưng ánh mắt không dịch chuyển chút nào. 3. Bước chân lần nữa tới gần. Đường con lả lướt của Ngô Thanh Lăng không khỏi rung nhẹ, nàng cắn môi, nhịp tim không thể kiềm chế được mà bắt đầu tăng tốc. Đông, đông, đông. Khi chóp mũi hai người gần như muốn đụng vào nhau. Thẩm Bình nghe rõ tiếng trầm thấp kia vang lên. Hắn nhìn con mắt linh động. Hơi cúi đầu, từng chút một tới gần đôi môi hồng nhuận của Ngô Thanh Lăng. Tĩnh thất trầm mặc như trước. Tiếng hít thở nhưng càng thêm gấp rút. Khi hai cánh môi chạm vào nhau. Ngọn lửa dục vọng trong mắt hừng hực thiêu đốt. Nương theo tiếng ngân đau nhức. Ấn ký hình kiếm ở mi tâm Ngô Thanh Lăng không ngừng lóe sáng, Mơ hồ trong đó có tiếng kiếm minh rung động không ngừng truyền ra trong tĩnh thất. Hai chén trà đi qua. Khi biển lớn dâng trào, Thẩm Bình mới rút ra khỏi tầng tầng cánh hoa, hắn cúi đầu nhìn giai nhân kiều mị trong ngực, trên mặt nhịn không được nở nụ cười nhẹ, dù thông qua nội dung phía sau kinh nghiệm cửa vào, hắn cũng đã đoán ra thể chất Ngô Thanh Lăng cũng thuộc hàng thập đại thể chất đặc biệt, nhưng chưa đến một khắc cuối cùng, hắn cũng không dám chắc chắn. Nhưng bây giờ, một chuỗi dài thuộc tính trong giao diện ảo đã chứng thực điều đó. Ánh mắt quét qua quét tới. Hiệu quả ngoài định mức thiên thú chi thể, thiên phú huyết mạch kỳ thú cộng 2. Hiệu quả ngoài định mức kiếm tâm thông minh chi thể, kiếm đạo cộng 2. Thiên phú, kỳ thú cường hóa. Đơn giản nhìn qua. Đáy mắt Thẩm Bình lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không ngờ rằng thể chất chỉ mới lột xác một lần lại trực tiếp giúp hắn nắm giữ thiên phú kỳ thú. Phải biết lúc trước cá nước với thu doanh tích lũy hồi lâu mới có được thiên phú cảm nhận kỳ thú. Nhưng còn chưa nghĩ được gì nhiều. Cánh tay ngọc của Ngô Thanh Lăng vòng qua, thanh âm tinh thế vang dội bên tai hắn, Thẩm đạo hữu, ta còn muốn tẩu hỏa nhập ma. Đè xuống nỗi lòng. Kim can thể của Thẩm Bình lần nữa bước về phía ngàn vạn con sóng. Thẳng đến đầu giờ thân. Mây mưa mới ngừng lại. Trong tĩnh thất tràn ngập hương vị đặc biệt. Khi Thẩm Bình sử dụng thuật pháp dọn dẹp xong liền nhìn thấy ấn ký hình kiếm ở mi tâm Ngô Thanh Lăng lấp lé một thanh ngọc kiếm, hình dáng kiếm thể hiện lên mờ ảo, tản ra huỳnh quang kim sắc, theo huỳnh quang bao phủ đường cong lả lướt của nàng, khí tức hỗn tạp ban đầu chớp mắt lại lần nữa trở nên trong suốt. Kiếm thể trở về mi tâm. Thẩm Bình nhịn không được nói, Thanh Lăng, ngươi, khí tức của ngươi. Con mắt linh động của Ngô Thanh Lăng hiện lên nụ cười trộm, Thẩm đạo hữu. Ngươi không sợ phụ thân của ta, tiểu nữ tử cũng không dám để phụ thân biết được chuyện này, cho nên giấu giếm được bao lâu thì giấu, đợi đến lúc tâm lý phụ thân từ từ tán thành rồi thông báo sao. Mà kiếm thế vừa rồi chính là một loại thủ đoạn của ta, có thể giúp ta giữ khí tức thuần khiết, dù phụ thân ta cũng không thể cảm ứng được. Thẩm Bình giật mình. Chả trách Ngô Thanh Lăng xưa nay luôn ngoan ngoãn hiếu thuật trước mặt cha mẹ lại đột nhiên muốn nếm thử tẩu hỏa nhập ma ở thiền điện. Thì ra là do có thủ đoạn này. Quả nhiên trước đó Ngô Thanh Lăng đang thử thăm dò hắn. Nếu như khi đó hắn không dám can đảm nói, sau này sợ rằng nàng khó mà thực sự tiến hành trao đổi đạo pháp với hắn. Thẩm đạo hữu, ngươi không trách trước đó ta không nói rõ chứ? Ngô Thanh Lăng hỏi. Thẩm Bình ra vẻ trầm mặc. Thấy vậy, Ngô Thanh Lăng không khỏi khẩn trương ôm lấy cánh tay Thẩm Bình, thanh tú động lòng người nói, Thẩm đạo hữu, ta sai rồi, sau này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Thẩm Bình lắc đầu nói, Ngô đạo hữu không cần như vậy, chúng ta chỉ là đạo hữu, quyết định thế nào, không cần nói rõ cho ta biết. Nói đến đây, ngữ khí của hắn thay đổi, giống như cười mà không phải cười nói, nhưng nếu là đạo lữ, vậy thì sẽ khác. Ngô Thanh Lăng nghe được lời này, lập tức hiểu được ý của Thẩm Bình, mặt nàng lộ mấy phần ngượng ngùng cắn môi, gọi một tiếng nhỏ như mũi kêu, phu quân. Lời nói còn chưa dứt. Thẩm Bình đã xà đến đôi môi hồng nhuận kia. Một lát sau, Ngô Thanh Lăng đẩy Thẩm Bình ra vội nói, phu quân, thời gian không còn nhiều, chúng ta mau ra ngoài đi, còn nữa, sau này khi ở bên ngoài ta không thể gọi phu quân, mong phu quân thông cảm. Thẩm Bình gật đầu, ta hiểu. Hai người thu dọn quần áo một hồi rồi lần lượt bước ra ngoài tĩnh thất. Rất nhanh một ánh mắt tiến đến gần. Mà trong con mắt Nguyệt Liên Thánh Nữ không nhịn được lóe ra tia kinh ngạc, khí tức bên ngoài thân thể Ngô Thanh Lăng vẫn thuần khiết như trước, không hề có chút lộn xộn nào, đợi hai người tới gần, nàng không thể tin được truyền âm hỏi, Thẩm Phù Sư, các ngươi thật sự chỉ nghiên cứu thảo luận đan đạo trong tĩnh thất thôi sao? Thẩm Bình thản nhiên nói, ta và ánh tiền bối không phải cũng như vậy sao? Nguyệt Liên Thánh Nữ ngẩn ngơ, lập tức mấp máy đôi môi, lời này của Thẩm Phù Sư hình như có thâm ý, ánh tiền bối suy nghĩ nhiều rồi. Để lại một câu, hắn cũng không để ý đến vị thánh nữ Nguyệt Liên Thánh Tông này nữa. Sau đó nửa tháng, gần như mỗi ngày Thẩm Bình đều cùng Ngô Thanh Lăng nghiên cứu thảo luận đan đạo kỹ nghệ trong tĩnh thất, mỗi lần đều nghỉ ngơi nửa canh giờ, điều này khiến áp lực trong lòng Nguyệt Liên Thánh Nữ càng lúc càng lớn, dù khí tức Ngô Thanh Lăng vẫn thánh khiết như trước, nhưng theo trực giác của nàng, giữa hai người chắc chắn đã có loại tiếp xúc nào đó. Suy nghĩ một hồi. Lúc Nguyệt Liên Thánh Nữ chuẩn bị tìm cơ hội nói thẳng với Thẩm Bình muốn giao lưu cá nước, nhưng lại biết tin Thẩm Bình muốn bắt đầu kết đan, chí ít nửa năm tiếp theo sẽ không tới thiên điện tu hành. Điều này khiến trong lòng này dâng lên tia hối hận. Thời gian nửa năm quá dài. Đến lúc đó lỡ đâu hắn quên nàng rồi thì phải làm sao? Nhưng đối diện với loại chuyện này, nàng cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Thiên sảnh đang hải điện. Ngu mẫu mang linh trà đi vào cửa điện, liền thấy nữ nhi đang trầm tư, nàng không khỏi nhẹ nhàng than vãn, tình huống như vậy xuất hiện ngày càng nhiều, có lẽ là từ lúc Thẩm Bình kia chuẩn bị kết đan. Thân là mẫu thân, nàng đương nhiên nhìn ra nữ nhi của mình đã thích vị Thẩm phù sư kia. Lăng Nhi. A, bái kiến mẫu thân. Ngu Thanh Lăng lấy lại tinh thần vội vàng đứng dậy hành lễ. Ngu mẫu dịu dàng cười nói, đây là linh trà mới của ta, Lăng Nhi tới thử xem, nếu dễ uống, có thể chuẩn bị một phần cho vị tu sĩ ngươi ngày đêm suy nghĩ kia. Mẫu thân chớ có trêu ghẹo Thanh Lăng. Ngu Thanh Lăng ngượng ngùng cúi đầu. Thấy cảnh này, Ngu mẫu đặt linh trà trên bàn ngọc, sau đó ra hiệu nữ nhi ngồi xuống, ôn nhu nói, Lăng Nhi, mẫu thân biết ngươi thích Thẩm phù sư, ta cũng không phản đối chuyện này. Ánh mắt Ngu Thanh Lăng hơi sáng lên, đây là lần đầu tiên mẫu thân thể hiện thái độ, nàng nhịn không được vui mừng nói, tạ ơn mẫu thân. Thấy nữ nhi hưng phấn, Ngu mẫu biết muốn thuyết phục là không thể nào, nàng nghĩ một hồi nghiêm túc hỏi, Lăng Nhi có biết thân phận địa vị bây giờ của vị Thẩm phù sư kia là gì không? Không đợi Ngu Thanh Lăng mở miệng, nàng trực tiếp nói, hắn đã là đệ tử cao quý của Tổng Điện Chủ, tuy là ký danh, nhưng trên dưới chân bảo các ai cũng biết rõ thiên phú của Thẩm phù sư yêu nghiệt đến cỡ nào, tương lai chắc chắn sẽ trở thành thân truyền, kế thừa thú kinh, thê thiếp đạo lữ của hắn được rất nhiều nữ tu hâm mộ, nhưng Lăng Nhi ngươi phải hiểu, bọn họ đều nối liền cành với Thẩm Bình từ trước. Còn ngươi, một khi trở thành đạo lữ với Thẩm Bình, tiến vào Hỏa Linh Điện tu hành, tất nhiên sẽ bị chỉ trích, những chỉ trích này chưa nói đến đúng sau, đều sẽ ảnh hưởng đến ngươi, hơn nữa sẽ luôn mang theo trên người ngươi. Nghe nói như thế, khuôn mặt trang nhã yên lặng của Ngô Thanh Lăng dần mất đi nụ cười nhẹ, bắt đầu lâm vào trầm mặc. Nàng biết lời mẫu thân nói rất có thể sẽ trở thành sự thật. Đến lúc đó dù nàng không thèm để ý, nhưng thê thiếp đạo lữ của Thẩm Bình thì sao, bọn họ sẽ đối đãi với mình như thế nào? Ngu mẫu lại nói, tu sĩ cả đời tu hành, bị chỉ trích cũng là bình thường, chỉ là thời gian ngươi tu hành quá ngắn, lại chưa trải qua mài dũa hồng trần, tâm tư đơn giản, cho nên mẫu thân mới lo lắng ngươi bị ảnh hưởng. Ngu Thanh Lăng nâng lên đôi mắt, mẫu thân, ta nên làm như thế nào đây? Muốn không bị chỉ trích, chỉ có thể khiến bản thân trở nên ưu tú, vị Thẩm phù sư kia đứng đầu vinh quang bảng, còn ngươi ngay cả 50 vị trí đầu Tiềm Long bảng còn khó khăn, chênh lệch đương nhiên không nhỏ. Cho nên mẫu thân hy vọng trong thời gian này ngươi cố gắng đè xuống tình cảm trong lòng, chuyên tâm tu tập đan đạo, đợi đến khi xông vào ba hạng đầu Tiềm Long bảng, thậm chí là leo lên vinh quang bảng rồi bàn tiếp. Đến lúc đó, phụ thân ngươi muốn phản đối cũng không được. Ngu mẫu vô cùng nghiêm túc nói. Vinh quang bảng. Được, mẫu thân, ta nhất định sẽ xông vào. Bàn tay trắng nõn của Ngu Thanh Lăng nắm chặt. Ngu mẫu lúc này mới dịu dàng lên tiếng, thưởng trà trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.